Câu chuyện về Pierrot. Khi Pierrot 20 tuổi, nếu có ai tiên đoán rằng một ngày nào đó anh ta sẽ thừa kế ông Lalouette trong việc buôn bán đồ sứ, rằng anh ta sẽ có 200.000 franc ở công chứng viên của ông. Pierrot có một công chứng viên và một cửa hàng chứng trạc ở một góc phố trên đường đi Somon. Người đó hẳn làm cho anh ta hết sức ngạc nhiên. Đến tuổi 20, Pierrot chưa bao giờ ra khỏi làng mình. Trên lưu gốc gỗ vùng Cévennes, không biết một chữ Pháp nào và kiếm được 100 écu hàng năm với nghề nuôi tằm. Và đó là một người bạn đáng tin cậy, một tay nhảy các điệu bourrée rất đẹp, thích cười và ca ngợi sự vinh quang, nhưng bao giờ cũng sống một cách lương thiện và không gây thiệt hại cho các ông chủ quán rượu. Cũng như tất cả các gã vui tính cùng lứa tuổi anh, Pierrot có một người vợ chưa cưới, và mỗi chủ nhật anh ta đến đón sau buổi kinh tối để đưa cô ta đi nhảy các điệu vũ garotte dưới những cây dâu tằm. Người vợ chưa cưới của Pierrot gọi đó là Roberta. Cô Roberta to béo. Đó là một chị nuôi tằm đẹp, 18 tuổi, cũng mồ côi như anh, nhưng biết đọc và viết rất giỏi, là cái điều mà ở các làng vùng Cévennes còn hiếm hơn là những của hồi môn. Rất tự hào về cô gái Roberta của mình, Pierrot tính sẽ cưới cô ta sau khi rút thăm. Một cách tuyển lính ngày xưa của Pháp. Nhưng ngày rút thăm đến, anh chàng Cévenon tội nghiệp, tức là người Cévennes, mặc dầu đã nhúng tay 3 lần vào nước thánh trước khi đi đến hòm phiếu, vẫn bước phải số 4, phải ra đi, thất vọng biết bao. May mắn thay, bà Eset là người đã được mẹ của Pierrot nuôi nấng, gần như là dạy bảo, đã đến cứu người em nuôi của mình và cho anh ta vay 2.000 franc để mua một người thay thế. Anh chàng Pierrot hạnh phúc, vậy là không phải đi lính và đã có thể cưới Roberta của anh. Nhưng bởi vì những con người dũng cảm ấy quan tâm trước hết đến việc trả nợ cho bà Aset, và bởi vì nếu ở lại quê hương, họ sẽ không bao giờ tìm ra số tiền ấy, họ đã có cái can đảm từ bỏ quê hương và đi đến Paris để cầu may mắn. Trong một năm trời, người ta không còn nghe nói đến những người bạn miền núi của chúng tôi. Rồi một buổi sáng kia, bà Aset nhận được một bức thư cảm động ký tên Pierrot và vợ với ngân phiếu 300 franc, kết quả tiết kiệm đầu tiên của họ. Năm thứ hai là một bức thư mới của Pierrot và vợ với một món tiền 500 franc. Năm thứ ba không có gì cả, hẳn là công việc làm ăn không chạy. Năm thứ tư, bức thư thứ ba của Pierrot và vợ với một số tiền gửi trả nợ cuối cùng là 12.000 đồng với những lời chúc phúc cả gia đình Aset. Rủi thay, khi bức thư ấy đến, chúng tôi đang bị phá sản hoàn toàn. Chúng tôi vừa bán xưởng dệt và cũng sẽ từ bỏ quê hương. Trong lúc đau buồn, bà Aset quên trả lời cho Pierrot và vợ. Và từ đó, chúng tôi không còn được tin tức gì về họ cho đến ngày Jacques đến Paris gặp lại ông Pierrot tốt bụng. Ông Pierrot không còn vợ, than ôi, lúc đó đã ngồi trong quầy hàng của Lalouette cũ. Không có cái gì nên thơ hơn, không có cái gì cảm động hơn là câu chuyện về số phận này. Vừa đến Paris, bà vợ của Pierrot liền bắt tay ngay vào công việc nội trợ một cách dũng cảm. Ngôi nhà đầu tiên họ đến ở chính là nhà Lalouette. Nhà Lalouette giàu có, keo kiệt và lẩm cẩm. Họ không thuê nhân viên, không thuê người ở gái. Người ta phải tự mình làm lấy hết. Thưa ngài, cho đến 50 tuổi, tôi vẫn tự giặt lấy quần đùi. Ông Lalouette bố nói một cách hãnh diện. Cho mãi đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, họ mới phí phạm một cách quá độ bằng việc thuê một người đàn bà nội trợ với 12 franc mỗi tháng. Chúa hẳn biết rằng 12 đồng franc ấy thật xứng đáng với khối lượng công việc. Quét cửa hiệu đằng trước, đằng sau, thu dọn một căn phòng ở góc 4, 2 xô nước mỗi buổi sáng cho nhà bếp. Phải là người từ vùng Cévennes đến mới có thể chấp nhận những điều kiện như vậy được, nhưng chẳng sao. Cô gái vùng Cévennes còn trẻ, nhanh nhẹn, làm việc cật lực và lực lưỡng như một con bò mộng non tơ. Ngáng một cái, cô ta giải quyết xong khối công việc lớn lao đó và thêm vào đó bao giờ cũng cười rất duyên dáng với hai ông bà già. Riêng nụ cười đã đáng giá 12 franc. Nhờ sự vui tính và lòng dũng cảm, cô gái miền núi can đảm ấy cuối cùng quyến rũ được ông bà chủ. Người ta quan tâm đến cô ta, người ta nghe cô nói chuyện và một ngày kia bỗng nhiên, những trái tim khô khan nhất đôi lúc cũng đột nhiên hé mở lòng nhân từ. Ông già Lalouette đề nghị cho Pierrot vay một ít tiền để anh ta có thể kinh doanh buôn bán theo ý riêng của mình. Ý riêng của Pierrot là như thế này đây. Anh ta mua một con lừa nhỏ, một chiếc xe bò, và từ một nơi địa đầu của Paris, anh ta vừa đi vừa kêu to hết sức: "Hãy vứt bỏ những gì làm vướng các ngài. Anh chàng Sevon láu cá của chúng ta không bán, anh ta mua. Cái gì nào? Tất cả những lọ vỡ, những thép cũ, giấy, mảnh chai, đồ gỗ không còn dùng được, không bỏ không bán. Đồ cũ mà con buôn không mua. Tất cả những cái không có giá trị gì mà sở dĩ người ta còn giữ là vì thói quen, vì lười biếng, vì không biết làm được gì với chúng. Tất cả những gì làm tắc nghẽn, tất cả những gì vướng mắc." Pierrot không coi thường gì hết. Anh ta mua tất cả, hoặc ít nhất chấp nhận tất cả. Vì thường thường người ta không bán, người ta cho anh, người ta vứt bỏ. Hãy vứt bỏ những gì làm vướng các ngài. Trong quân Montmartre ai cũng biết anh chàng Sevon, chỉ Pierrot, người vùng Seven. Như tất cả những người tiểu thương buôn bán rong muốn làm cho người ta chú ý giữ tiếng ồn ào trên khúc đường phố, người ta đã sử dụng một khúc ngâm riêng và kỳ lạ mà các bà nội trợ biết rất rõ. Trước hết, đó là câu nói ghê gớm mà anh đã gào thét: "Hãy vứt bỏ những gì làm vướng các ngài." Rồi, với một giọng chậm rãi và sướt mướt, là những tràng diễn văn dài nói với con lừa cái của anh, con Anastagin, như anh gọi con vật. Ý anh ta nói với Anastagin như sau: "Nào đến đây, Anastagin, nào đến đây con." Và con Anastagin hiền lành đi theo, đầu cúi xuống, dọc theo các vỉa hè u buồn. Và từ các ngôi nhà người ta kêu to: "Anastagin!" Chiếc xe đầy dần. Khi nó đã thật đầy, Anastagin và Pierrot đi đến quận Montmartre đổ chuyến hàng tại nhà một gã mua rẻ rách theo giá bán buôn. Gã thực sự trả tiền cho tất cả những thứ "hãy vứt bỏ những gì làm vướng các ngài" mà người ta đã có được, không mất xu nào, hoặc hầu như không mất xu nào. Nhờ cái nghề nghiệp kỳ khôi đó, Pierrot tuy không làm nên cơ nghiệp, nhưng anh kiếm sống được và có phần phong lưu. Ngay từ năm đầu, anh trả tiền cho gia đình Lalouette và gửi 300 franc cho cô ấy. Pierrot gọi bà ấy xét như vậy hồi bà còn trẻ, và từ đấy anh đã không thể gọi bà một cách khác. Năm thứ ba không được may mắn, đó là vào đúng năm 1830. Năm này ở Pháp xảy ra một cuộc cách mạng. Pierrot đã uổng công kêu gào: "Hãy vứt bỏ những gì làm vướng các ngài." Người dân Paris làm điếc trước tiếng kêu của Pierrot và để anh chàng Sevion gào rát cổ họng trên đường phố. Mỗi buổi chiều, chiếc xe nhỏ lại trở về không. Họa vô đơn chí, Anastagin lại bị chết. Đúng lúc ấy, ông bà Lalouette đã già nua, bắt đầu thấy không thể tự mình làm hết mọi việc, đề nghị anh làm việc cho họ như một người phụ việc ở cửa hàng. Pierrot nhận lời, nhưng anh không giữ những nhiệm vụ khiêm tốn ấy lâu. Khi họ đến Paris, chiều chiều vợ anh ta đã dạy cho anh học viết và đọc. Anh đã biết mày mò viết được thư từ bằng một thứ tiếng Pháp có thể hiểu được. Giúp việc cho nhà Lalouette, anh gắng sức trau dồi, theo học tính ở một lớp dành cho người lớn, và học khá tốt nên chỉ sau ít tháng, anh đã có thể giúp cho quầy hàng của ông Lalouette hầu như đã mù, và cho việc bán hàng của bà Lalouette mà đôi chân già yếu đã phản bội bà. Lúc đó, cô Pierrot ra đời, và từ đó, cơ nghiệp của anh chàng Sevon ngày một phát triển. Từ một người chỉ mới có liên quan tới việc buôn bán của nhà Lalouette, về sau, anh trở thành người hùn vốn của họ. Rồi một ngày kia, ông Lalouette bố, sau khi bị mù hoàn toàn, đã rút lui khỏi nghề buôn và nhường vốn cho Pierrot, với điều kiện là anh sẽ trả tiền lại cho ông hàng năm. Khi chỉ còn một mình, anh chàng Sevon khuếch trương kinh doanh đến mức là chỉ sau 3 năm, anh đã trả hết nợ cho ông bà Lalouette và dành hết nợ nần, anh trở nên người chủ của một cửa hàng đẹp và nhiều hàng hóa. Đúng vào lúc ấy, như thể cô ta chỉ đợi đến ngày chồng không cần đến mình nữa để chết. Cô Roberta to lớn lâm bệnh và qua đời vì kiệt sức. Đó là câu chuyện về Pierrot, theo như anh Jacques kể cho tôi nghe chiều hôm ấy khi chúng tôi đi qua ngã Somon. Và bởi vì con đường dài, người ta đã chọn cách đi dài nhất để cho người Paris thấy chiếc áo dài mới của tôi. Nên trước khi đến nơi, tôi đã hiểu hết rất kỹ về ông già Sevon của tôi. Tôi được biết rằng ông Pierrot tốt bụng có hai thần tượng mà không ai được đụng đến. Đó là cô con gái ông và ông Lalouette. Tôi cũng biết rằng ông ta hơi ba hoa và làm cho người nghe ông phải mệt mỏi vì ông nói chậm, tìm cách đặt câu, nói lắp bắp và không thể nói ba từ liên tiếp mà không thêm vào. Đúng là phải nói như vậy. Điều này có nguyên do. Người Sevun ấy không thể nào nắm được ngôn ngữ của chúng ta. Tất cả cái gì ông nghĩ đều được nói ra bằng tiếng địa phương vùng Languedoc. Song buộc phải lại tìm cách chuyển dần tiếng Languedoc ra tiếng Pháp. Và những chữ đúng là phải nói như vậy mà ông đặt giải rác giữa các câu nói đã cho ông có thì giờ hoàn thành cái công việc nhỏ đó trong đầu. Đúng như Jack nói, Pierrot không nói, ông ta dịch. Còn về cô Pierrot thì tất cả những gì tôi có thể biết là cô ta đã 16 tuổi và tên gọi là Camille. Không có gì hơn nữa. Về mục này, anh Jack của tôi câm như hến. Chúng tôi vào nhà Laulet cũ vào khoảng 9 giờ. Người ta sắp đóng cửa. Những đinh ốc, những cánh cửa con, những thanh sắt, tất cả làm thành một hàng rào khủng khiếp chất đống trên vỉa hè, trước cái cửa hé mở. Đèn thắp bằng hơi khí đã tắt, và tất cả cửa hiệu chìm vào bóng tối, trừ ở quầy hàng có để một chiếc đèn bằng sứ soi sáng những chồng ê quy, và một bộ mặt to và đỏ đang cười. Đang tận cùng ở phía sau cửa hàng, một người nào đó đang thổi sáo. Chào bác Pierrot. Jack vừa đứng ngạo nghễ trước quầy hàng vừa nói to. Tôi đứng bên cạnh anh trong ánh đèn. Cháu chào bác Pierrot. Pierrot đang hí hoáy tính toán, ngước mắt lên nhìn khi nghe tiếng Jack. Và khi nhắc thấy tôi, ông thốt lên một tiếng kêu, hai bàn tay đan chéo nhau và cứ đứng đó ngẩn người ra, miệng há hốc nhìn tôi. Thế nào? Jack nói với giọng đắc ý. Tôi đã nói với bác thế nào? Ồ, lạy Chúa, ông già Pierrot trung hậu thầm thì nói. Tôi tưởng như, đúng là phải nói như vậy, tôi tưởng như thấy cô ấy. Nhất là đôi mắt, Jack nói tiếp. Bác hãy nhìn đôi mắt, bác Pierrot. Và cái cằm, anh Jack ơi, cái cằm với cái lúm đồng tiền. Pierrot trả lời, muốn nhìn tôi rõ hơn. Ông đã cất cái trao đèn đi. Còn tôi chẳng hiểu gì hết. Cả hai người đứng đó nhìn tôi, nheo mắt làm dấu hiệu cho nhau. Bỗng nhiên Pierrot đứng dậy bước ra khỏi quầy hàng và giang hai cánh tay tiến đến tôi. Xin phép anh Daniel, tôi phải ôm hôn anh. Đúng là phải nói như vậy, tôi sẽ tưởng như là ôm hôn cô ấy. Lời nói cuối cùng đó giải thích cho tôi hiểu tất cả. Ở cái tuổi ấy, tôi rất giống bà Aset, và đối với Pierrot là người không gặp cô ấy đến 25 năm nay, sự giống nhau đó càng gây ấn tượng mạnh. Ông già trung hậu không ngớt siết chặt tay tôi, ôm hôn tôi, nhìn tôi mà cười, đôi mắt to đầy lệ. Rồi ông nói đến mẹ chúng tôi, đến 2.000 franc, đến Roberto của ông, đến cô con gái Camille của ông, đến con Anastasia, và tất cả đều dài dòng, câu kéo rối rắm, và có thể chúng tôi sẽ phải còn, đúng là phải nói như vậy, đứng trong cửa hiệu để nghe ông ta, nếu Jack đã không hỏi ông với một vẻ sốt ruột. Còn cái kết của bác Pierrot. Pierrot chưng hửng dừng lại, ông ta hơi xấu hổ, đã nói nhiều như thế. Anh nói có lý, anh Jack ạ, tôi ba hoa. Và còn con bé, đúng là phải nói như vậy, con bé sẽ quở trách tôi là lên quá muộn. Camille có trên ấy không? Jack hỏi, vẻ hơi hở hứng. Vâng, anh Jack, con bé có trên ấy. Nó mong mỏi, đúng là phải nói như vậy. Nó hết sức mong mỏi được biết anh Daniel. Các anh hãy lên gặp nó. Tính sổ sách xong tôi sẽ lên theo các anh. Đúng là phải nói. Không nghe thêm nữa, Jack cầm cánh tay tôi và kéo nhanh tôi đi về phía trong cùng, nơi có người thổi sáo. Cửa hàng của Pierrot to và đồ đạc đầy đủ. Trong bóng tối, người ta thấy lấp lánh cái bụng của những bình, những quả cầu ngọc mắt mèo, màu vàng hung của đồ thủy tinh Bohemia. Những cốc pha lê lớn, những liễn súp tròn chính, rồi bên phải và bên trái, những chồng đĩa dài, cao đến tận trần nhà. Cung điện của bà tiên sứ nhìn ban đêm. Phía sau cửa hàng, một mỏ ga mở nhỏ, còn leo lét, để lè ra một chút đầu lưỡi nhỏ, có vẻ buồn phiền. Mỏ ga, khí đốt. Chúng tôi chỉ việc đi qua, ở đó, ngồi trên mép của chiếc tràng kỷ dùng làm giường, một người trẻ tuổi, to lớn, tóc hoe, đang thổi sáo một cách buồn bã. Khi đi qua, Jack cất một tiếng chào rất khô khan, mà người trẻ tuổi trả lời bằng hai tiếng sáo, cũng rất khô khan. Tu, tu. Đó là cách chào nhau giữa hai cây sáo đang giận nhau. Đó là người nhân viên, Jack nói với tôi khi chúng tôi lên thang gác. Anh ta giết chúng ta. Gã tóc hoe ấy bằng cách lúc nào cũng thổi sáo. Em có thích sáo không, Daniel? Tôi những muốn hỏi anh, thế mọi người trong nhà có thích sáo không? Nhưng tôi sợ làm cho anh phiền lòng nên trả lời anh rất nghiêm trang. Không, anh Jack ạ, em không thích sáo. Nơi ở của Pierrot ở tầng 4, cùng chung một ngôi nhà với cửa hàng. Cô gái Camille lúc nào cũng ở trên này và chỉ gặp bố vào các bữa ăn. Ồ, em sẽ thấy. Jack vừa đi lên vừa nói với tôi. Hoàn toàn như thể một gia đình danh giá. Camille có một bà tùy tùng, bà quá Truby. Không bao giờ xa rời cô ta. Anh không biết bà ta từ đâu đến, nhưng Pierrot biết bà ta và cho rằng đó là một người đàn bà danh giá. Bấm chuông đi, Daniel. Ta đến rồi đấy. Tôi bấm chuông. Một bà người Seven đội mũ rộng vành đến mở cửa cho chúng tôi, mỉm cười với Jack như với một người quen biết từ lâu, và dẫn chúng tôi vào phòng khách. Khi chúng tôi vào, cô Pierrot đang ngồi bên đàn piano. Hai người đàn bà luống tuổi và còn trẻ, bà Laulette và bà Hóa Teribu. Người đàn bà danh giá đang chơi bài ở một góc. Khi thấy chúng tôi, mọi người đứng dậy. Có một khoảnh khắc xúc động và ồn ào. Rồi những lời chào hỏi, những câu giới thiệu xong, Jack mời Camille. Anh chỉ nói ngắn gọn. Camille chơi đàn. Vài người đàn bà có danh giá lợi dụng cơ hội để tiếp tục ván bài với bà Lalouette. Chúng tôi đã đến ngồi, Jack và tôi, mỗi người một bên cô Pierrot. Cô gái vừa cho các ngón tay nhỏ nhảy nhót trên đàn piano, vừa nói chuyện và cười với chúng tôi. Tôi nhìn cô trong khi cô nói. Cô không xinh, trắng hồng, tai bé, tóc mịn, nhưng má phính quá, khỏe mạnh quá. Cộng với cái đó, hai bàn tay đỏ và có cái vẻ hơi lạnh lùng của một học sinh nội trú trong kỳ nghỉ hè. Tóm lại, đúng là một cô con gái của Pierrot, một đóa hoa của miền núi lớn lên trong cái tủ kính. Ít nhất, đó cũng là cảm tưởng đầu tiên của tôi. Nhưng bỗng nhiên, sau vài lời tôi nói với cô ta, cô Pierrot, mà cho đến đó mắt vẫn nhìn xuống, đã đưa mắt lên thong thả nhìn tôi. Và như trong một trò ảo thuật, cô gái thị dân nhỏ bé biến mất. Tôi chỉ còn nhìn thấy đôi mắt cô ta, đôi mắt to, xanh, chói sáng, mà mặc dầu khác màu nhau, vẫn làm tôi nhớ lại đôi mắt đen của người bạn gái nhỏ của tôi ngày xưa. Tôi tưởng mình mơ, tôi những muốn nói to với đôi mắt ấy. Đôi mắt đen xinh đẹp, các ngươi đó ư, có phải ta đã tìm lại được chính các ngươi trên một khuôn mặt khác, vừa giống nhau lại vừa khác lạ. Và nếu các bạn biết được vì sao, đó chính là đôi mắt ấy, không thể nhầm được. Cũng những hàng mi ấy, cũng cái ánh chói ấy, cũng cái duyên dáng còn trẻ thơ ấy, cũng ngọn lửa cháy sáng không ngừng ấy. Tôi suýt kêu to lên, thì bỗng nghe rất gần tôi, gần như trong tai tôi, tiếng những chiếc răng chuột nhỏ đang gặm nhấm. Nghe tiếng động ấy, tôi ngoảnh đầu lại và nhìn thấy trong một chiếc ghế bành, ở góc đàn piano, một nhân vật mà tôi chưa để ý. Đó là một ông già to lớn, khô khốc và xanh xao, với một cái đầu chim chán hớt ra phía sau, mũi nhọn, đôi mắt tròn và không còn sự sống, quá xa mũi và gần như ở hai bên thái dương. Nếu không có miếng đường mà ông lão cầm ở tay và thỉnh thoảng lại ăn, thì có lẽ người ta đã tưởng là ông đang ngủ. Hơi bối rối bởi sự xuất hiện ấy, tôi cung kính chào cái bóng ma già nua ấy, nhưng ông ta không đáp lại. Lão ấy không nhìn thấy em, Jack nói với tôi. Ấy là lão mù, ấy là Lalouette bố. Lão mang cái tên rất thích hợp. Tiếng Pháp, Lalouette nghĩa là chim triển triển. Lão có cái đầu giống đầu chim. Tôi thầm nghĩ. Và để không còn nhìn thấy ông lão đầu chim, tôi quay nhanh về phía đôi mắt xanh có tia đen. Nhưng than ôi, cái vẻ đẹp đã tan tành, đôi mắt đen đã biến mất. Thay thế chúng là một cô gái thị dân bé nhỏ ngồi cứng đờ trên chiếc ghế đầu bên đàn piano. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng khách mở và Pierrot bước vào một cách ồn ào. Người thổi sáo theo sau ông với một chiếc sáo cặp dưới cánh tay. Nhìn thấy hắn ta, Jack nhìn xoáy vào hắn tưởng như cái nhìn ấy có thể giết chết một con trâu. Nhưng anh đã bắn chệch, gã thổi sáo không dao động. Thế nào cô bé? Ông già Sevun vừa nói vừa ôm hôn vào má con gái. Con hài lòng chứ? Người ta đã đưa anh ta đến cho mày, anh Daniel ấy. Mày thấy anh ta thế nào? Dễ thương đấy chứ, phải không? Đúng là phải nói như vậy, thật là bức chân dung của cô ấy. Và thế là cái ông Pierrot tốt bụng lại lặp lại cảnh dưới cửa hiệu. Và ông ta dùng sức mạnh dẫn tôi ra giữa phòng khách để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, cái mũi của cô ấy, cái cằm có đúng đồng tiền của cô ấy. Sự phô trương làm cho tôi ngượng chín cả người. Bà Lalouette và người đàn bà danh giá đã ngừng ván bài của họ và ngựa người trên ghế bành. Họ quan sát tôi một cách bình tĩnh, lớn tiếng phê phán hoặc khen ngợi từng phần một trên con người tôi. Như thể tôi là một con gà nhỏ còn ăn thóc đem bán ở chợ Valley. May thay, Jacques đã đến chấm dứt hình phạt đối với tôi bằng cách yêu cầu cô Pierrot đánh cho chúng tôi nghe một bản nhạc nào đó. Đúng thế, chúng ta hãy chơi một bài nào đó. Gã thổi sáo sôi nổi nói, và hắn ta xông lên, tay cầm sáo. Jacques kêu to, không, không, không chơi bè đôi, không có sáo. Nghe vậy, gã thổi sáo phóng về phía anh một cái nhìn xanh và sáng độc địa như mũi tên. Nhưng Jacques vẫn điềm nhiên và tiếp tục hét to, không có sáo. Cuối cùng, Jacques thắng và cô Pierrot đánh cho chúng tôi nghe không có sáo đi kèm, một trong những tremolo khá quen thuộc nhan đề những mộng tưởng của Rosenland. Trong khi cô ta đánh đàn, Pierrot khóc lên vì thán phục, Jacques thì thích thú, gã thổi sáo đứng im lặng, chiếc sáo vẫn đẻ lên răng, đánh nhịp với đôi vai và thổi thầm. Bài Rosenland chấm dứt, cô Pierrot ngoảnh về phía tôi. Còn anh Daniel? Cô vừa hạ mi xuống, vừa nói với tôi. Lẽ nào chúng tôi không được nghe anh? Anh là thi sĩ, tôi biết. Và thi sĩ cử, Jacques nói. Cái anh chàng Jacques hay hở chuyện. Còn tôi, các bạn hẳn biết rằng tôi thật không muốn đọc thơ chứ tất cả những người đó. Cũng phải thấy, tôi đã trả lời với cô gái Pierrot với một giọng nói ung dung như thế nào. Xin cô miễn cho tối hôm nay, tôi đã không mang theo mình chiếc đàn lia của tôi. Lần sau anh đừng quên mang nó theo nhé. Ông già Pierrot trung hậu nói với tôi. Ông ta đã hiểu cái ẩn dụ ấy một cách thô thiển. Ông già tội nghiệp thành thực tưởng rằng tôi có một cây đàn lia và tôi cũng chơi đàn như người nhân viên của ông thổi sáo. À, Jacques đã báo trước với tôi rất đúng là anh đưa tôi đến một xã hội kỳ cục. Vào khoảng 11 giờ, người ta pha trà. Cô Pierrot đi đi lại lại trong phòng khách, mời dùng đường, đổ sữa cho khách, nụ cười trên môi và ngón tay nhỏ giơ lên không. Chính vào thời điểm này của buổi tối mà tôi nhận ra một điều là trong cô Pierrot có hai con người khác hẳn nhau. Trước hết, đó là cô Pierrot, một cô gái thị dân bé nhỏ, có mái tóc bằng phẳng, sinh ra để ngự trị trong căn nhà cũ của gia đình Lalouette. Và những con mắt xanh, những con mắt to thơ mộng mở ra như hai đóa hoa nhung, và chỉ cần chúng xuất hiện là không khí trong nhà biến đổi. Cuối cùng, giờ ra về đã đến, chính bà Lalouette báo hiệu điều đó. Bà ta cuộn chồng vào một tấm vải ta tăng lớn và mang ông đi dưới cánh tay mình như thể là một xác ướp thời cổ có cuốn băng. Đằng sau họ, Pierrot còn giữ chúng tôi lại lâu trên thềm nghỉ để tuôn cho chúng tôi nghe hàng tràng diễn văn bất tuyệt. Ồ, anh Daniel này, bây giờ anh đã biết nhà rồi. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ lại gặp anh. Chúng tôi không bao giờ có nhiều khách khứa, nhưng khi nào cũng là khách chọn lọc. Đúng là phải nói như vậy. Trước hết là ông bà Lalouette, những chủ cũ của tôi, rồi bà Tribu, một người đàn bà có danh giá mà anh có thể trò chuyện được. Rồi đến anh nhân viên của tôi, một anh chàng tốt bụng, đôi lúc thổi sáo cho chúng ta nghe. Đúng là phải nói như vậy. Các anh sẽ chơi bè đôi, cả hai người, sẽ rất dễ chịu. Tôi uổng công viện cớ là tôi rất bận và có lẽ tôi sẽ không đến luôn được như lòng tôi mong muốn. Điều đó làm cho ông phì cười. Ừ, bận. Anh Daniel ơi, người ta biết hết những điều bận bịu của các anh. Đi xuống dưới thang gác rồi, chúng tôi còn nghe tiếng cười to làm rung rinh cả tay vịn. Thế nào? Em thấy họ thế nào? Jacques hỏi tôi khi chúng tôi đã đi ra ngoài. Anh thân yêu, ông Lalouette khá xấu xí, nhưng cô Pierrot thì khá đáng yêu. Đúng không nào? Anh Jacques tội nghiệp nói với sự sôi nổi, làm cho tôi không thể nhịn được cười. Tối hôm ấy, chúng tôi đi dạo chơi khá khuya dọc theo các bến sông. Phía dưới chân chúng tôi, con sông yên tĩnh và đen ngòm, cuốn đi hàng ngàn ngôi sao nhỏ, trông như những hạt ngọc. Dây buộc những con tàu lớn rít lên, thật là thích thú, đi âm thầm trong bóng tối và nghe Jacques nói chuyện. Không, Daniel ạ, anh không tin rằng trước buổi chiều nay cô ta đã lựa chọn một người nào đó. Trước buổi chiều nay ư, anh Jack? Anh muốn nói gì vậy? Chứ gì nữa, chính là em, Daniel ạ. Em đã hấp dẫn cô ta ngay lập tức, và cô ấy rất có thể... Anh Jack thân yêu tội nghiệp, phải nhìn thấy cái vẻ buồn bã và nhẫn nhục của anh khi anh nói điều đó. Để làm cho anh yên tâm, tôi đã phá lên cười.